Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chí mạng thời khắc. Gió nổi lên, mây di chuyển, En Heppo trên sân cỏ. Phát sinh làm người lóa mắt một màn. Tất cả mọi người tâm trì thần diêu. Bởi vì, đứng ở tam sư quân đoàn ghế huấn luyện viên trước cái kia thế kỷ 21 tới nay giới bóng đá kinh khủng nhất kẻ thống trị, lại một lần dựng thẳng lên cái kia xú danh chiêu ngón giữa. Nhất thời, sân bóng trên khán đài ong ong ong chi tiếng nổ lớn. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 60, người Anh rốt cục đợi được bọn họ chờ đợi đã lâu một màn. Ở tam sư quân đoàn lịch sử tính địa đánh vào Euro trận chung kết như vậy vinh quang thời khắc. Nếu như thiếu hụt bóng đá ngón giữa, suy nghĩ một chút cũng là một loại tiếc nuối đây. Tiếp đó, liền xem này cùng xem ra nhỏ yếu nhưng cụ có khó có thể tưởng tượng ma lực ngón giữa. Có thể vì hắn những người ủng hộ mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Trên sân, Alan Smith quay lưng cầu thủ hậu vệ Hisperger. Đối mặt Beckham truyền tới bóng đá chân trái cổ chân nhẹ nhàng sau này một sách. Sau đó thân thể cấp tốc hướng về phải 180 độ xoay tròn. Dùng một cái linh xảo đến cực điểm lưng thân người bóng đi qua mặt mở ra đối thủ nhìn chăm chú. Phòng thủ. Sau đó, trong nháy mắt ra tốc xông về phía trước. Cướp ở bóng đá bị Schweinsteiger sạn đến trước mũi chân nhẹ nhàng một đâm. Tà đâm bên trong một đạo bóng người màu đỏ gào thét mà qua. Tiếp ứng Alan Smith thông báo đem bóng đá hướng về trước một chuyến. Tiếp tục hướng về đội tuyển Đức giữa sân khởi xướng chính diện xung kích. David Beckham, trong gió đêm, mái tóc dài màu vàng óng kia khác nào một đoàn óng ánh ngọn lửa như thế nhảy lên. Mà vẫn luôn không có sau này xem quan sát đội hữu chạy chỗ Alan Smith như là đã sớm biết Beckham. Gặp từ phía sau lao ra tiếp ứng như thế. Đem bóng đá từ nhỏ heo Schweinsteiger dưới chân đâm đi sau khi không có ra biên dù cho linh điểm. Khác một vi dây dừng lại. Trực tiếp nhảy lên đến từ nhỏ heo ngã xuống đất trên người phóng qua đi. Tiếp tục xông về phía trước. Không bóng trạng thái Alan Smith trên căn bản không có chịu đến quá to lớn trở ngại. Bởi vì, đội tuyển Đức phòng thủ trọng tâm đều tập trung vào chính đang giữ bóng David Beckham một bên. Ballack cùng Fring ở Beckham dẫn bóng chạy bước thứ tư bắt đầu liền hai bên trái phải tiến hành. Xen lẫn phòng thủ, Fring là chuyên trách phòng thủ hình tiền vệ trụ, mà Ballack năng lực phòng ngự cũng không yếu. Không quen lừa bóng Beckham muốn lợi dụng chính mình cá nhân kỹ thuật lừa bóng đột phá hiển nhiên. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Vì lẽ đó, Beckham lựa chọn dùng hắn am hiểu nhất phương thức đánh tan người Đức phòng thủ truyền bóng. Một cước hững hờ xoa truyền. Bóng đá lấy một loại thoải mái nhất hợp lý nhất đi tới có một lần vọt tới phía trước Alan Smith. Dưới chân, một lần điển hình 2 quá 3. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tất cả chỉ có điều ở mười mấy giây trong thời gian phát sinh mà thôi. Đơn giản 3 lần lan truyền bóng. Mỗi một lần lan truyền cũng giống như là từ trước thiết kế tốt như thế. Dễ như ăn cháo địa tìm tới đội tuyển Đức phòng thủ hệ thống yếu kém nhất phân đoạn. Hai người, 3 lần xúc bóng, liền đem xe tăng Đức vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng rắn giữa sân lôi kéo vụn vặt. Mà tiếp đó, trực diện khiêu chiến nhưng là đội tuyển Đức hàng hậu vệ. Hiệu lực với Real Madrid trung vệ Meselder là cái thứ nhất không nhịn được lao ra người. Alan Smith cố ý chậm lại dưới chân động tác tại chỗ hai chân không xúc bóng liên tục tần số cao. Khởi động. Đối mặt như vậy lấy giả đánh cháo giả động tác, Meselder chỉ có thể lựa chọn áp xúc không gian hạ thấp trọng tâm án binh bất động. Bởi vì chỉ cần vừa ra chân, không nghi ngờ chút nào sẽ bị đối phương thừa cơ trong nháy mắt lắc bỏ bắt được sút gôn cơ hội. Nói như vậy, đối với đội tuyển Đức tới nói có thể là một tai nạn. Mà Alan Smith tốc độ một hạ xuống được, đội tuyển Đức giữa sân môn rốt cục được đáng quý vây công thời gian. Đã từ dưới đất bò dậy đến Schweinsteiger, xoay người về truy Ballack cùng Fring ngón tay lại kém 1-2 mét là có thể chạm được Smith phía sau lưng. Thế nhưng, quá mức coi trọng đang chuẩn bị giữ bóng xâm nhập bản mới vùng cấm người Đức lại phạm sai lầm. Bởi vì, bọn họ lại một lần lơ là không đội bóng viên. Ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Anh phản kích. Alan Smith ở vùng cấm trước hãm lại tốc độ, muốn lợi dụng dưới chân của chính mình kỹ thuật mạnh đột Meselder. Chưa thành công, đây thực sự là một cái gay gâu lựa chọn. Phản kích tốc độ bị nói đi. Đội tuyển Đức giữa sân cầu thủ được về truy thời gian. Không thể không nói một câu. Người điên ly ngày hôm nay để Alan Smith thủ phát có thể là một cái sai lầm. Cái này bóng đổi làm là Zera hoặc là Lampard bên trong bất cứ người nào. Đã sớm truyền cho phía trước đã sớm xen vào đến đội tuyển Đức bên trong vùng cấm Michael Owen. Có thể còn có thể hành trình một lần không sai sút gôn cơ hội. Nếu như nói đội tuyển Đức đệ nhị hạt quỷ dị ghi bàn không nên oán giận vị này Newcastle trước eo. Như vậy lần này Newcastle trước eo xử lý bóng biểu hiện thực sự là quá kéo dài. Làm hỏng máy bay chiến đấu điển hình biểu hiện. Ế, chuyền bóng. Beckham lúc nào chạy đến vùng cấm bên trái đi. Bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Nguyên lai, ở đội tuyển Đức giữa sân cùng hậu vệ vây kín một chốc cái kia. Alan Smith lựa chọn chuyền bóng. Nhưng vẫn là một lần rất có đột nhiên tính đâm bắn. Bóng đá từ Meselder giữa hai chân bay qua. Nhanh lăn đi tới Beckham dưới chân. Mà chuyền xong bóng Alan Smith lập tức từ khe hở giữa đám người bên trong chui ra đi. Hướng về đội tuyển Đức vùng cấm phía bên phải liên lụy. Lần này người Đức không có tái phạm trước hai lần sai lầm. Schweinsteiger thật chặt cùng sau lưng Smith. Đối mặt Smith chuyền bóng. Beckham không có dừng bóng trực tiếp lên chân chuyền vào trong. Trên sân thế cuộc trong nháy mắt từ chậm lại đã biến thành cực nhanh. Bên trong vùng cấm, Michael Owen cùng Rooney đã sớm mài đao xoàn xoạt địa lưng thân gánh phòng thủ đội viên trận địa. Sẵn sàng đón quân địch. Tuy rằng hai tên này đang đối mặt mặc Đức Badian những này thân dài gần 2 mét cao nhân lúc. Đánh đầu cướp điểm cũng không chiếm ưu. Thế nhưng làm Beckham lần này ép sát mặt đất nửa mét giữa bóng cao truyền vào vùng cấm thời điểm. Owen dưới chân linh hoạt kỹ thuật trong nháy mắt biểu hiện đi ra. Cước thứ nhất, dừng bóng, đệ nhị chân, dẫm bóng, thứ ba chân, làm ra xoay người giả động tác sau khi đột nhiên đem bóng đá ra bên ngoài nhẹ nhàng đưa tới. Lần này làm bóng làm cho tất cả mọi người sững sờ. Thật vất vả tiến vào vùng cấm, tại sao lại cho đưa đi? Thế nhưng rất nhanh, nghi vấn được giải đáp Ở ngoài vùng cấm một đoàn ngọn lửa màu đỏ đón Owen đưa ra đến bóng đá đem chân nộ bắn. David Beckham, chuyền xong bóng sau khi cấp tốc cắt vào bên trong đến trung lộ David Beckham. Ngoặc kép chấm chấm, David Beckham sút gôn, gào gừ, bóng vào rồi, thật sự tiến vào. Bóng đá sát khung thành bên trái cột dọc lăn vào lưới. Layman tuy rằng phán đoán đúng rồi Beckham sút gôn phương hướng. Thế nhưng tam sư quân đoàn đội trưởng lần này sút gôn góc độ thực sự là quá điêu. G-O-O-O-O-A-L. Go, go, go. Nước Anh bình luận viên Setzer the microphone từ giải thích chỗ ngồi nhảy lên. Giống như điên cuồng, người điên ly ngón giữa quá thần kỳ. Này hạt ghi bàn khoảng cách hắn giơ ngón tay giữa lên mới bất quá 59 giây. 2-2. Đội tuyển Anh ngoan cường mà tỷ số san bằng. Người Đức dựa vào vận khí đạt được ghi bàn. Mà chúng ta thì lại dựa vào đặc sắc phối hợp cùng thực lực chân thật hãn vệ tôn nghiêm. Không có so với này càng tươi đẹp sự tình. Đẹp đẽ, quá xinh đẹp. Một hạt đặc sắc phối hợp. 3 người, 15 lần xúc bóng. 13 lần lan truyền. Alan Smith, Michael Owen, David Beckham. Người Anh đem xe tăng Đức vẫn lấy làm kiêu ngạo giữa sân hàng phòng thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chấm chấm, ghi bàn vẻn vẹn thời gian sử dụng 59 giây. Đây là đang tiến hành cấp thi đấu bên trong hòa nhau điểm số thời gian sử dụng ngắn nhất ghi bàn. Hai bên trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Enhepo sân bóng chân thực địa bắt đầu run rẩy. Trải qua hy vọng, thất vọng. tuyệt vọng sau khi lần thứ hai thu hoạch hy vọng. To lớn trong lòng chênh lệch biến hóa để nước Anh fan bóng đá hãm nhập ma chứng. Hơn 2 vạn người đồng thời hoan hô nhảy nhót thanh thế dường như vô số con tuấn mã đạp lên đại. Địa vung lên cho bụi ở lao nhanh. Liền ngay cả quý khách trong bao xương ngoại trừ mỉm cười ở ngoài vẫn vẻ mặt yên tĩnh Elizabeth nữ. Vương cũng không nhịn được nhảy lên. Vui cười hướng về sân bóng vỗ tay. Ở đây hành trình so sánh rõ ràng nhưng là nước Đức thủ tướng Merkel che miệng kinh ngạc thốt lên vẻ. Mặt, cùng với chiến thuật đại sư. Lớp ngồi xổm ở bên sân vồ một cái phi khối lớn cỏ vụn dữ tợn. Một bên khác, hiệp 2 tới nay vẫn trao mày Lý Thống Phạm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục tỷ số hòa nhau đến rồi. Tuy rằng nhiệm vụ hạn chế bên trong chỉ có một điểm thích làm gì thì làm điểm đã bị tiêu hao. Hơn nữa nhiều lần địa giơ ngón tay giữa lên loại này tinh tướng hành vi đã có chút quá hạn cùng lôi. Kéo người ta hoài nghi. Thế nhưng, Lý Thống Phạm không có lựa chọn nào khác. Bởi vì, chỉ có như vậy mang có thần bí tính ghi bàn quá trình mới có thể đem đội tuyển Anh các cầu thủ bị. Đội tuyển Đức hai hạt không thể tưởng tượng nổi vận khí ghi bàn đà kích đánh mất hầu như không còn. Tinh thần cùng tự tin một lần nữa tăng lên trở về. Thông qua lần này xét đánh không kịp bưng tai tư thế phản kích. Lý Thống Phạm mục đích rất rõ ràng. Chính là muốn cho người Đức ý thức được cái kia một cái đã bị ma biến ảo ngón giữa tồn tại. Để người Đức hoảng sợ. Để người Đức trong lòng run sợ. Để người Đức trong tiềm thức giờ nào khác nào cũng đang chịu đựng lo lắng ngón giữa xuất hiện lần. Nữa cướp đi quán quân giày vò bên trong. Lấy quỷ dị ghi bàn đánh trả quỷ dị mất bóng. Lấy độc công độc, đem hết thảy áp lực trong lòng tái giá cho đội tuyển Đức. Sau đó, để Thượng Đế giải thích tất cả đi. Đội tuyển Đức giữa sân một lần nữa mở bóng. Cho đến bây giờ, thi đấu đã tiến hành đến 6 hơn 10 phút. Chuyện này ý nghĩa là ở còn lại thời gian ngắn ngủi bên trong bất luận cái nào một nhánh đội bóng. Trước tiên đạt được ghi bàn, dù cho là một hạt, cũng rất có thể vì vậy mà hái đến cuối cùng quán quân. Hơn nữa, vừa nãy Lý Thống Phạm cái kia ma huyễn ngón giữa xác thực để đội tuyển Đức cho tới huấn luyện viên. Lớp cho tới trên sân mỗi một cái đội viên trong tiềm thức đều sản sinh sợ hãi. Đem so sánh bên dưới đội tuyển Đức đá được càng cẩn thận kỹ càng. Bên sân, tuy nhiên đã thông qua sử dụng duy nhất một điểm thích làm gì thì làm điểm thành công hòa nhau. Một ván. Thế nhưng theo thi đấu thời gian trôi qua Lý Thống Phạm tâm tình nhưng càng ngày càng sốt sáng. Bởi vì, vua bóng đá nguyền rủa một lần cuối cùng hệ thống tùy cơ sai lầm còn chưa tới đến. Mà cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, Lý Thống Phạm đã dùng hết thảy lá bài tẩy. Hết thảy đếm cùng trạng thái bổ trợ cũng đã tiêu hao hết tất. Vì lẽ đó nếu như lần thứ ba sai lầm xuất hiện ở thi đấu cuối cùng mấy phút. Như vậy đối với đội tuyển Anh tới nói sẽ là một lần không thể cứu vãn tai nạn. Trên khán đài, không rõ vì sao nước Anh fan bóng đá còn đang hoan hô. Bọn họ đang đợi này sân bóng một bên Thượng Đế lần thứ hai dựng thẳng lên cái kia không gì. Không làm được ngón giữa cho người Đức lấy một đòn chí mạng. Ai ngờ giờ khắc này Thượng Đế đã sớm pháp lực hoàn toàn biến mất rơi dụng thế gian. Không có bất kỳ khoảng trừng. Trái phải thi đấu năng lực. Thời gian trôi qua. Phút thứ 75. Phút thứ 83. Phút thứ 85. Phút thứ 87. Enhepo trên sân bóng không màn hình điện tử trên giả lập trước sau từng giọt nhỏ hướng đi. Thi đấu phần cuối. Trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra toàn cuộc tranh tài bù giờ 3 phút điện tử billboard. Phút thứ 88. Phút thứ 89. Phút thứ 90. Lý Thống Phạm cảm giác được trái tim của chính mình như là bị phóng tới phồng lên trên mặt cát bụi. Như thế, theo thời gian trôi qua nhịp trống nhảy đến càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, một lần cuối cùng vua bóng đá nguyền rủa. Lúc nào sẽ giáng lâm? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.